Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1155, chương 1153, ban thưởng. Đệ nhị quan kết thúc về sau, cả đám đều mặt mũi tràn đầy lời oán giận, tuy nhiên không có nói ra, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, liền biết cực kỳ bất mãn. Lưu Ly vực chủ mỉm cười. Tựa hồ lột tình huống này, đã tại dự liệu của nàng bên trong, điểm ấy vô luận là đổi lại ai, đều sẽ cảm giác đến bất mãn. Rõ ràng là thần tạo cung tỷ thí, làm sao đột nhiên gian giết ra đến cái năng lực luyện đan. Cái này cũng làm người ta trăm bề không thể giải thích. Cũng không biết Lưu Ly vực chủ nghĩ như thế nào, làm sao lại như thế khảo hạch phương thức. Ta biết mọi người cảm thấy rất là bất mãn, làm sao thần tạo cung tỷ thí sẽ đến cái luyện đan cung nội dung đâu. Lưu Ly vực chủ quét đám người một chút về sau, cười nhạt nói, ta chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút ở phương diện này năng lực như thế. Có đôi khi năng lực đa dạng hóa rất trọng yếu, cẩn thận đi tu luyện, phát hiện cả hai gian điểm giống nhau còn là không ít. Tu luyện sẽ tương đối đơn giản một điểm, có người sẽ cảm thấy năng lực chuyên chú lời nói, sẽ có vẻ hai bên đều không lấy lòng, sẽ có vẻ trung dung, dù sao qua tải toàn diện, liền mang ý nghĩa trung dung. Điểm ấy không thể phủ nhận, nhưng có ít người liền có thể nhiều phần tinh lực đi ra. Có thể cả hai kiêm tu, nhất là cả hai điểm giống nhau đều không khác mấy. Chỉ cần có được ngọn lửa kinh người, luyện chế liền sẽ đơn giản không ít. Nói nhiều như vậy, kỳ thực liền là muốn nhìn một chút thần tạo cung có bao nhiêu đệ tử có thể đạt tới cả hai kiêm tu trình độ. Đi theo liền sẽ tăng lớn cường độ đi bồi dưỡng. Nếu là có người không có hứng thú, chỉ muốn chủ công một môn, cái này đồng dạng đáng giá tán thưởng. Ta chỉ là muốn tuyển ra một số lấy trọng bồi dưỡng đệ tử. Đi ra, cả hai đều có thể tu luyện. Dạng này sau này trợ giúp liền cực lớn. Ngày nào liền có thể trở thành cả hai hợp nhất. Không cần phải lo lắng không có luyện đan sư ở bên người. Liền có thể mình luyện đan đến khôi phục. Các ngươi không có khả năng một mực ngồi xổm ở chỗ này. Ra đi lịch luyện lời nói, tất nhiên sẽ gặp được phương diện này tràng cảnh. Lưu Ly vực chủ giải thích rất nhiều, đám người mới chợt hiểu ra, nguyên lai nàng là muốn trọng điểm bồi dưỡng phương diện này nhân tài, muốn để bọn hắn nắm giữ nhất định luyện đan sư năng lực. Nói câu khó nghe chút, tại đại quy mô chiến đấu lúc, thần tạo sư đúng vậy rác rưởi, vũ khí rất trọng yếu, nhưng nếu là tạo xong sau đâu? Nếu là đi ra ngoài lịch luyện, bốn phía đều là linh dược, đúng tốt chính mình thương thế nghiêm trọng, lại là không có cách nào luyện thành đan dược, dù sao luyện khí là không có cách nào khôi phục thân thể của mình. Mệnh mới là trọng yếu nhất, Lưu Ly vực chủ đúng vậy muốn tăng cường bọn hắn sinh tồn năng lực. Có thể tạo ra kinh người vũ khí rất trọng yếu, nhưng bị buộc đến tuyệt cảnh lúc, nhiều cái năng lực luyện đan là rất không tệ. Mọi người tại biết về sau, cái kia phần bất mãn dần dần biến mất. Nguyên lai đây là biến tướng tìm kiếm phía dưới kiêm tu đệ tử. Cả hai điểm giống nhau rất nhiều, bởi vậy kiêm tu dưới cũng không phải là vấn đề gì. Trước mắt mọi người sáng lên, nói như vậy đồng dạng có bồi dưỡng giá trị. Nguyên lai Lưu Ly vực chủ đại nhân là ý tứ này. Cẩu hoàng trưởng lão thế mới biết tình huống, chợt cười nói, phương pháp này không tệ, có thể nhằm bồi dưỡng một số đệ tử, hiểu nhiều một chút năng lực, điểm ấy ta phi thường tán thành. Các trưởng lão khác nhau nhau phụ họa, rất rõ ràng cái này Lưu Ly vực chủ nói tương đối đột nhiên. Ngay cả bọn hắn đều không có thương thảo qua. Ở phía dưới Dịch Thiên Vân híp mắt, hắn thấy ý nghĩa liền không giống nhau lắm. Lưu Ly vực chủ rất có thể biết cái kia thần vực đại chiến tình huống. Tăng lớn cường độ bồi dưỡng phương diện này đệ tử, đối bọn hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, Nếu là lan đến gần bên này, thần tạo sư lại có thể luyện đan, lại có thể luyện khí. Vậy thì tương đương hoàn mỹ, đến tại luyện đan sư có thể hay không kiêm tu luyện khí. Điểm ấy liền không có quá nhiều cần thiết, chủ công luyện đan là được rồi. Dù sao luyện đan liền đủ trọng yếu, có cái gì so đan dược càng trọng yếu hơn? Không chỉ có thể liệu thương, còn có thể tăng tiến tu vi, lúc nào đều là rất trọng yếu. Thần tạo sư địa vị rất cao, nhưng có đôi khi lại rất xấu hổ. Chiến đấu là cần vũ khí, nhưng đều chế tạo tốt về sau, liền lộ ra có chút lúng túng. Chân chính thực dụng hình hay là luyện đan sư, chuyên chú luyện đan như vậy đủ rồi. Chờ tỉ thí kết thúc về sau, hứng thú, các người có thể cùng Vũ Nguyên trưởng lão báo đến dưới. Tăng lớn phương diện này tu luyện, Lưu Ly vực chủ nói, đương nhiên, đệ nhị quan tỉ thí điểm số liền hết hiệu lực. Đúng vậy, để cho các người nhiều một chút khẩn trương cảm giác mà thôi. Mọi người nhất thời im lặng, không nghĩ tới liều nhiều như vậy, hết thảy đều uổng phí. Nhất là Dịch Thiên Vân 20 điểm, chẳng phải là hết thảy đều toi công bận rộn rồi. Tiêu Thiên trưởng lão nghe được về sau, trong lòng vui vẻ, nhìn về phía Đông Vân trưởng lão bên kia cười cười, thật sự là toi công bận rộn rồi. Đệ nhất lại như thế nào? Điểm số còn không phải hết hiệu lực. Đông Vân trưởng lão bắt đầu khó chịu, kết quả là đây là cao hứng hụt một trận rồi. Tại bọn họ coi là toi công bận rộn lúc, Lưu Ly vực chủ nhìn lấy Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, điểm số tuy nhiên không biết tính toán ở bên trong, nhưng thu hoạch được đệ nhất danh Thiên Vân địa quân, người vẫn có thể sẽ thu hoạch được cái khen thưởng. Chợt Lưu Ly vực chủ đưa tay bắn ra, một tòa đỉnh lô từ không trung chậm rãi bay xuống mà xuống, rơi ở trong tay của hắn. Dịch Thiên Vân sau khi nhận lấy, ngạc nhiên phát hiện đây là một tòa hạ phẩm thiên đạo cấp lò luyện đan. Tuyệt đối là một kiện rất không tệ bảo bối. Đa tạ Lưu Ly vực chủ đại nhân. Dịch Thiên Vân khắp nơi sau khi nhận lấy, vội vàng lên đường tạ. Hắn còn cho là mình toi công bận rộn, không nghĩ tới Lưu Ly vực chủ còn đem đỉnh kia lô tặng đưa tới. Để đông đảo thần đan sư đỏ mắt không thôi. Trước đó còn chế giễu Dịch Thiên Vân toi công bận rộn, Tiêu Thiên trưởng lão lại bị hung hăng quất tới một bàn tay. Tuy nhiên điểm số không tính, nhưng cái này lò luyện đan tuyệt đối không kém, thậm chí có thể nói rất không tệ. Đây là ta trước kia đã dùng qua lò luyện đan, gọi là Ngọc Lưu lò luyện đan, phẩm cấp cũng không tệ lắm. Cái này coi như là làm đưa cho ngươi bồi thường. Đến tại những người dự thi khác, đồng dạng sẽ có đền bù tổn thất. Đến lúc đó Vũ Nguyên trưởng lão tự nhiên sẽ nói với các ngươi. Lưu Ly vực chủ không có cho bọn hắn ban thưởng, lập tức để bọn hắn cảm thấy 10 phần thất vọng. Đến lúc đó đi tìm Vũ Nguyên trưởng lão đền bù tổn thất, đơn giản là chọn lựa một số còn có thể lò luyện đan hoặc là không tệ đan phương. Đến tại giống Dịch Thiên Vân dạng này, cầm tới một cái hạ phẩm thiên đạo cấp lò luyện đan, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Cái này hạ phẩm thiên đạo cấp lò luyện đan, coi như là bình thường thần tạo cung trưởng lão đều không cách nào chế tạo ra tới. Chỉ có thủy chuẩn rất không tệ trưởng lão mới có thể luyện chế ra đến. Xác suất thành công còn rất thấp. Loại bảo vật này, loại hình đồ vật, từ trước đến nay chế tạo đều cực kỳ khó khăn, cũng không phải là tốt như vậy nắm chắc. Dịch Thiên Vân đương nhiên biết cái này là đồ tốt, hơn nữa còn là rất đồ tốt, đối với hắn luyện đan có trợ giúp rất lớn. Những người khác càng là đỏ mắt vô cùng. Lò luyện đan những đồ chơi này, càng là luyện chế lâu, hiệu quả lại càng tốt. Lệ như Lưu Ly vực chủ đưa tặng lò luyện đan, tuy nhiên chỉ có hạ phẩm thiên đạo cấp tầng thứ, nhưng là từ tải dùng lâu, hiệu quả bên trên thậm chí còn có thể so sánh với trung phẩm thiên đạo cấp bảo vật. Mấu chốt nhất vẫn là đạt được Lưu Ly vực chủ thưởng thức. Điểm ấy mới là bọn hắn chỗ ghen tị và đỏ mắt sự tình. Bây giờ đều bị Dịch Thiên Vân chỗ cầm lấy đi, để bọn hắn thổ huyết không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.